Chương 484, lãnh địa chiến. Xin lỗi ngài, phi phạm gì đều có, chính là không có nghìn năm sát chết trôi loại vật này. Nếu như để người ta đồng học làm cho không online, cái kia được từ trên người của mình tìm khuyết điểm, nếu như mới đồng học thêm không tiến vào, vậy cũng phải tự nghĩ biện pháp đem quân đoàn thực lực để thăng để thăng. Tàn yêu cạn lời không trả lời được, ca phun công không được, nhưng là nói thật bản lĩnh không nhỏ, hắn cũng không biết làm như thế nào ứng đối. Cho nên, yên lặng là vàng tàn yêu đồng học chỉ có thể thành thành thật thật soát quái. Cái kia hai cái không có thể gia nhập vào phi phàm tán nhân người chơi thì là gương mặt kính nghệ. Trong lòng không thoải mái, a vậy, trang bức thành công cấp thế giới B cũng không tính cường lực, không cần thiết hơn 10 phút thời gian, lượng máu của nó đã hạ xuống 20%. Ngay sau đó, cấp thế giới bạo tẩu phơi bày ở tại trước mắt của chúng ta, B lực công kích quả quyết tăng lên 20% đối với ẩn chức chiến sĩ mà nói, loại này bạo tẩu cũng không tính cái gì, quá tư không thường thấy, mà đối với ba cái tán nhân người chơi mà nói, vậy thì có điểm thương cân động cốt, đại bàng cũng sẽ cản khôn một. Kích, lúc này đây dưới sự công kích đến, một cái kiếm sĩ lượng máu nhất thời rớt 2/3, sợ đến xanh cả mặt. Nhanh lên móc ra một cái bí dược cái chai chỉ tiếc, băng vũ vô ưu không có lại giúp hắn tiết kiệm bình này, trong tay pháp trượng vung lên, một cái cường lực chỉ rũ thiểm quang đem hắn huyết trong nháy mắt thọt tới 80%, ngay sau đó, một cái hải nạp bách xuyên làm cho hắn sức sống 10 phần. Cái này kiếm sĩ cũng rất biết cách nói chuyện, đa tạ băng băng tỷ, cho ta đây tiết kiệm 20 khối đồng bạc trắng A không sai, sinh mệnh bí dược hiện tại chính là cái giá này. Giá thị trường 1.500 kim tệ một tổ là 100 cái, chẳng khác gì là 15 kim tệ một cái, mà thôi bây giờ tỷ suất hối đoái, 15 kim tệ khoảng chừng tương đương với 20 RB, cho nên, uống cái này một chai giá cả đều tờ mờ giờ vượt qua một chai hát thổ, thông thường cao cấp người chơi vận khí tương đối khá nói, một ngày đào đi tiêu. Dùng có thể đánh trên 180 cái kim tệ đó là tương đối khá. Ngẫu nhiên lại tuân ra một hai kiện tiểu cực phẩm bán đi, vậy càng là có thể gặp không thể cầu, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản là không bỏ được uống loại này bình máu. Lúc này có người thì cứ hỏi, ta đây mướn cái vú em cho ta thêm huyết không phải, xin lỗi ngài, thông thường cao cấp lam dược thủy bú sữa mụ ăn, vậy hay cùng hoa tươi uy láo ngưu tựa như, căn bản cũng không đủ nhét kẻ răng, tình cơ gặp cường lực quái vật, vú em nếu như không muốn hại chết. Cái kia phải uống ma pháp bí dược, còn như ma pháp bí dược giá cả, 20 kim tệ thật cao, theo tổ mua, nhiều lắm giảm 10%, 1.800 kim tệ bắt đầu đây cũng là hiện nay kim tệ tỷ suất hối đoái vẫn luôn cực kỳ ổn định. Nguyên nhân? Được rồi, ta thừa nhận ta ít nhiều có chút lạc đề. Đại bang ở bạo tẩu phía sau cửu hận phi thường loạn, thỉnh thoảng công kích băng vũ vô ưu trong đội ngũ người chơi, hơn nữa, chủ công lại là ba cái tán nhân người chơi. Cái kia mới vừa gia nhập vào phi phạm chiến của người chơi là một cố gắng cấn đàn ông, một bên dơ lên búa đón đỡ vừa mắng, đặc biệt cờ mở nở, ta đây chỉ là thịt dày, phòng có thể không phải cao, ngài sẽ không nhỏ điểm tinh thần A ta vội vàng đem hắn đẩy ra phía sau mình, cánh tay trái vung lên, đón đỡ ở đại bảng càn khôn một kích. Lớn tiếng nói, huynh đệ, phía sau thố mấy bước, không muốn đi lên lại gần đang khi nói chuyện, nắm đấm phải bạo khởi. Một cái dưới câu quyền đánh trúng đại bàng cầm hài, cư nhiên đưa nó trọng thân thể đánh tới giữa không trung tàn yêu cùng ác ma cũng sẽ khóc đều có ăn chút gì đó kinh ngạc, ác ma cũng sẽ khóc chỉ quăng ra một câu nói, trưởng khống lực thật tờ mờ giờ cao. Hoàn toàn chính xác, tường long đánh kỹ năng này chính là muốn xem trưởng khống lực, cái này thuộc tính phi thường khó có thể miêu tả, thứ nhất là dựa vào tự thân chức nghiệp đặc tính để thăng, mà đến thì là cần nhờ kỹ năng đẳng cấp cùng tự thân trang bị ra chỉ để thăng. Ta hiện tại ngoại trừ một bộ hợp kim cấp đồ trang sức bên ngoài, toàn thân đã thông dụng tử kim món, hơn nữa còn có bạch kim cấp trang bị, trưởng khống lực đương nhiên cao hơn một dạng ẩn trước người chơi một khối sau đó, ta thả người nhảy lên, một cái long đâm thẻ đao bạo long chém, trực tiếp đem đại bàng lượng máu lần nữa khắc rất 1 triệu điểm nghe vũ khí của ta chặt chém ở bảng sắt trên người phát ra giòn vang, chiến cuồng người chơi không khỏi giơ ngón tay cái lên, thanh âm này thật tờ mờ giờ. Đã nghiền. Ra sức những lời này vừa ra khỏi miệng. Trước mặt của ta hai cái chiến sĩ trên mặt khả năng liền khó coi, dồn dập sử dụng chính mình đại chiêu, tàn ái thân thể rất nhanh biến thành một đạo màu băng lam lợi nhận, sắc mặt đất xuyên thấu đại bảng thân thể cực địa xuyên qua bạo kích 4.012.02 đang ở một giây sau, ác ma cũng sẽ khóc. Ác ma loạn vũ đã huy kích đi ra, trong tay thanh kia cự kiếm lấy tốc độ nhanh như tia chớp cùng chiến chú y một dạng độ mạnh yếu chém xuống tới, liên tục ngũ đoạn thương tổn, ước chừng đánh rất đại bảng 70 đa. Vạn lượng máu vì vậy, kế tiếp là được hai người rất thích tàn nhẫn tranh đấu thời gian, ta thì an giật ngồi ở trên sàn nhà, xoa xoa mồ hôi trên trán. Kỳ thực, biểu hiện ra rất bình tĩnh ta đây, ở sâu trong nội tâm là phi thường khát vọng có thể cùng tàn yêu, ác ma cũng sẽ khóc cao thủ như vậy có một hồi chân chính, một trọi một đọ sức, chỉ là hiện tại bởi các loại điều kiện cũng còn không có thành thủ, ta vẫn không có thể như nguyện, hiện nay đến xem, chỉ có thể gửi hy vọng vào thủy tinh tập đoàn lại tổ chức một lần cá nhân so tài, nói vậy, ta nguyện vọng này là có thể đạt được thỏa mãn. Hơn nữa, cái này thật đúng là nói là không cho phép sự tình. Tàn yêu cùng ác ma cũng sẽ khóc hiện trường biểu diễn vẫn duy trì liên tục đến rồi bảng ngã xuống. Sau đó, ác ma cũng sẽ khóc trên mặt lộ ra một tia người thắng thần tình. Ta phát một cái tâm ngữ hỏi thăm một cái băng vũ vô ưu, thế mới biết ở đội ngũ của nàng trung, tàn uyệt là toàn bộ đội 38%, mà ác ma cũng sẽ khóc là 38.7%, chỉ nhiều 0.7%. Mà cá nhân ta thì chiếm tờ ONGZ 48% đại bảng trong miệng hộp ra một bãi bọt mép sau đó cút, ngoại trừ trên 100 miếng kim tệ bên ngoài, cái gì rơi xuống vật cũng không có, thuần túy nhiệm vụ B, hoàn thành nhiệm vụ chiến của người chơi hướng ta nói cảm ơn, cũng cố ý muốn lưu lại giúp ta giết đổi mới đi ra bảng, ta thì cười xua tay, làm cho hắn theo chúng ta đại bộ đội đi luyện cấp. Mà tán yêu thằng nhãi này cũng là một thánh bướng bỉnh, nhất định phải lưu lại giúp ta đem người thứ hai bảng khắc rơi, nói là tuyệt đối không bằng nhiệm vụ trên thời gian chiếm tiện nghi của ta, ta lại không tức giận đem hắn đuổi đi, đình chỉ a ngươi, ta tự để đi, ngươi lưu lại, ác ma người này cũng liền lưu lại, các ngươi sẽ đem ta bằng đoạn, ta đến lúc đó với ai khóc đi. Tàn yêu gãi đầu một cái, cũng đúng, ta đây liền cú chém ngang được rồi, nói cái gì cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta bất đắc dĩ, tùy ngươi đi, ác ma cũng sẽ khóc cũng là một hán tử đỉnh thiên lập địa, tuy là chiến hỏa cùng chúng ta đối địch, nhưng là người này cũng là khó được người ngay thẳng, chẳng những hắn không có đi, còn đem chiến hỏa hào hùng hô qua đây, mấy người cùng nhau trở lấy bê đổi mới đi ra, giúp ta giết sau đó, lúc này mới ly khai, mà cả bủ xì nổ cái này bụng đen ra hỏa ở người thứ hai bê đổi mới sau đó mới có động thủ. Ta minh bạch, lão giả kia là vì ta suy nghĩ. Đầu này bàng cũng rất nhanh ngã trên mặt đất, như cũng là đầy đất hoàng kim, ta thật nhanh chặt xuống một cái bàng móng vuốt, bỏ vào trong túi đeo lưng của chính mình, đây là nhiệm vụ đạo cụ, trở về giao cho Huyền Hoàng Thành thủ thành đội trưởng là được rồi. Về tới Huyền Hoàng Thành, đem bàng móng vuốt hai tay dâng, cái kia không có tiền đồ đội trưởng còn nghe nghe, không sai, đây chính là đế hoàng vương lợi trảo, tiểu huynh đệ, ngươi là công. Nói xong, trong túi đeo lưng hy lý hoa lạp một trận loạn hưởng, kim tệ chỉ rớt 100 miếng, cờ mờ nờ, ngươi cũng không dám cho nhiều một chút sao. Lúc này, một bước cuối cùng nhiệm vụ nêu lên xuất hiện len ken gợi ý của hệ thống, xin ngài hỏa tốc tìm được gần Long Giả Long Vũ, hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ cựu thành nhớ một bước cuối cùng nhiệm vụ ta giật mình không nhỏ, một bước cuối cùng nhiệm vụ lại là tìm chính mình sư huynh hoàn thành, rất tốt vì vậy, truyền tống lại truyền tống, rốt cuộc đã tới. Y Lệ Nhĩ Tắc Thôn, ở cao y kêu méo cổ dưới cây hoẹ lớn tìm tới chính mình sư huynh. Đây là lúc này đây, sư huynh trên mặt mang vài phần làm người ta không hiểu thần sắc, hơn nữa vẫn luôn ở hướng chính nam phương hướng nhìn xung quanh. Ta đi tới Long Vũ bên người, trêu nói, sư huynh, lại đang nghị sư tẩu phải không? Long Vũ tay nhất thời từ quạt hương bổ biến thành thiết chú y, một quyền tạc ở phía sau lưng của ta bên trên, kém chút đem ta sớm một chút đánh ra, nhai con. Ngươi tới nơi này làm chi? Ta chật vật vớt ve chính mình hậu bị, có nhiệm vụ ổ ta biết rồi. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài hằng ngày nhiệm vụ cựu thành nhớ đã hoàn thành một bước cuối cùng, thời gian sử dụng 1 giờ đồng hồ 57 phút, hiện nay bài danh sẽ vở chi na vị thứ nhất, mời kiên trì đợi, ngày hôm nay lúc 0 giờ sẽ vì ngài kết toán cơ thưởng. Quả nhiên, ta đệ nhất danh. Không tệ A sư đệ, tiến bộ của ngươi hết sức rõ ràng. Thảo nào sư phụ nàng lão nhân gia vẫn nhắc tới ngươi. Hả, tiểu vũ, ách không phải, sư phụ nàng vẫn luôn ở nhắc tới ta ừ, chỉ là năng lực của ngươi bây giờ không đủ, sư phụ còn sẽ không thấy ngươi. Nói xong câu đó, Long Vũ cũng sẽ không phản ứng ta, tiếp tục nhìn về phương xa. Cá nhân ta cho rằng Long Vũ có chút khác thường, có thể lại không biết làm như thế nào hỏi hắn. Đang ở giờ phút quan trọng này, thứ nhất thế giới tin tức vang vọng tại Trung Quốc khu bầu trời, để cho ta rất là khiếp sợ lèn ken thế giới thông cáo. Người chơi ám dạ Bạch Dương kích phát BBB cấp chiến dịch nhiệm vụ gì hệ gỗ chi chiến gì hệ gỗ nơi sẽ tại 4 canh giờ tiến nhập phong bế trạng thái. Hết thể ở gì hệ gỗ vùng đất người chơi sẽ bị mạnh mẽ truyền tống ra ngoài. 4 canh giờ sau đó, chiến dịch chính thức khai hỏa. Đẳng cấp ở 110 cấp trở lên người chơi đều có thể lấy tiến nhập gì hệ gỗ nơi. Tham dự chiến đấu, thu được đặc thù nhiệm vụ đạo cụ gì hệ gỗ chi tâm người chơi sắp có được gì hệ gỗ vùng đất quyền quản hạt không hề nghi ngờ. Đây là lãnh địa chiến, cuối cùng thu được nhiệm vụ đạo cụ người chơi, sẽ trở thành gì hệ gỗ vùng đất lĩnh chủ. Điểm này không thể nghi ngờ mà thôi gì hệ gỗ nơi khối địa đồ này tích đến xem, đủ để sánh ngang một cái nhị cấp chủ thành, bất kể là bị người quân đoàn thu được. Sau này phong phú quyền lợi đều đủ để nuôi sống toàn bộ đoàn đội hơn nữa, lãnh địa thứ này. Nhưng là so với kiến đoàn bằng chứng đáng sợ hơn trang bức giá trị, đánh không phải thích hợp cách khác đi, coi như là hiện tại chiến hỏa không có kiến đoàn, nếu như bị Diệp Phong đánh hạ lãnh địa, như cũ sẽ có rất nhiều đẳng cấp cao người chơi đối chiến hỏa xua như xua vịt đương nhiên, ta là tuyệt đối không cho phép chiến hỏa bắt khối lãnh địa này, phi phạm, tình thế bắt buộc rốt cục bắt đầu rồi gì tớ, ngươi lúc này đây. Đến cùng có thể hay không hành động Long Vũ nhìn phía nam, nhàn nhạt, nói, N.